Đêm khuya minh hôn, thú cưng của Diêm Vương, chương 133, Diệp Giao thỉnh cầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mắt An Hiên lóe lên một tia sắc lạnh. Nhan Gia Gia thấy không khí giữa chúng ta ngày càng căng thẳng, thậm chí như có thể bùng nổ bất cứ lúc nào, liền vội vàng lên tiếng nhắc nhở, Tiểu Hiên, nói chuyện đừng quá đáng. Gia Gia, ta chỉ nói sự thật, nếu thân phận nàng thật sự cao quý đến vậy, lẽ ra nên ở lại âm phủ. An Hiên, ta không chỉ là hậu duệ của Diêm Vương, mà còn là một con người. Một người đang sống, ta ở đâu là quyền của ta, người không có tư cách can thiệp vào quyết định của ta. Hắn quả thực chọc giận ta đến mức suýt không kiềm chế được, chỉ hận không thể đấm thẳng vào mặt hắn. Tránh ra, ta nói cho ngươi biết, An Hiên, đừng có giở cái vẻ huynh trưởng trước mặt ta nữa. Mau xin lỗi Tiểu Hoa, An Gia Gia đứng bên cạnh. Rõ ràng rất muốn xen vào cuộc tranh cãi, nhưng nghĩ tới nghĩ lui vẫn không nói được lời nào. Xin lỗi, An Hiên nhíu mày, giọng lạnh lùng. An Ninh, ngươi nên suy nghĩ cho kỹ. Ta làm vậy là vì muốn tốt cho ngươi, ta không muốn ngươi dính dáng đến nàng. Tốt cho ta, nàng bật cười giễu cợt. Khẩu khí của ngươi cũng lớn quá đấy. An Ninh hừ lạnh, ánh mắt vừa đau thương vừa căm phẫn nhìn An Hiên. Ngươi thật sự dám nói những lời này sao? Tốt cho ta. Ngay cả ý nghĩa của Tiểu Hoa đối với ta là gì, ngươi cũng không biết. Ngươi chưa từng hiểu ta thích gì, yêu ai, vậy thì lấy tư cách gì mà quyết định thay ta. Vừa nói, mắt nàng đã ngấn lệ. Cuối cùng, nghiến răng quay người chạy ra khỏi phòng bệnh, nước mắt rơi đầy trên gương mặt. An Hiên nhíu chặt mày, liếc ta một cái, giọng đầy khó chịu. Đợi đó, lát nữa ta sẽ tính sổ với ngươi. Ta thật sự không hiểu nổi hắn. Ta đã làm gì chọc đến hắn sao? Vì cớ gì lại tỏ thái độ đó với ta? Hoa nha đầu, hôm nay ủy khuất cho ngươi rồi. An Gia Gia thở dài, vỗ về ta. Kia tiểu tử bao năm không liên lạc, cũng có lý do của nó. An Gia Gia, ta cắt ngang lời ông, biết làm vậy là vô lễ, nhưng vẫn muốn nói ra suy nghĩ trong lòng. Bất kể lý do gì, bất kể hắn đã trải qua chuyện gì bên ngoài, cũng không thể quên đi cội nguồn. Ta quay sang nhìn ông, nghiêm túc hỏi, Gia Gia, chẳng lẽ ngài không thấy hắn rất ích kỷ sao? Ra ngoài lang bạt rèn luyện, không hề đoái hoài gì đến gia đình, rồi đột nhiên quay về, lại muốn chỉ trích, thậm chí can thiệp vào tự do của An Ninh. An Ninh sẽ càng phản kháng nếu bị ép buộc, với tính cách của nàng, chỉ có thể mềm mỏng mà khuyên nhủ. Ta nhìn căn phòng bệnh trống trải, mùi thuốc sát trùng nhàn nhạt phảng phất trong không khí. Gia Gia, ngài thấy ta nói có đúng không? Nghĩ đến vẻ mặt đau thương của An Ninh, lòng ta bỗng nhói lên. Nếu có thể, ta hoàn toàn không muốn nàng phải chịu tổn thương hay buồn bã. Vị trí của nàng trong lòng ta không thể dùng lời mà diễn tả. Trong phương diện bằng hữu, nàng chính là người quan trọng nhất. Ta im lặng hồi lâu, rồi khẽ siết tay, đưa ra một quyết định, nhìn về phía An Gia Gia. Nếu sự thật đúng như lời An Hiên nói, An Ninh ở bên ta sẽ tổn hại Dương Thọ. Vậy ta sẽ hạn chế lui tới nàng. Hoa nha đầu, An Gia Gia trợn mắt, kinh ngạc thốt lên. Đúng vậy, ta đã nghĩ như thế. Nếu đúng như An Hiên nói, sự hiện diện của ta chỉ mang lại bất lợi cho An Ninh. Ai ngờ, An Gia Gia vỗ nhẹ vai ta, bật cười hiền hậu. Nào có nghiêm trọng như vậy, đừng lo lắng, nha đầu. Cái tên tiểu tử đó chỉ là cuồng ngạo tự đại thôi. Đợi hắn trở về, xem ta chỉnh hắn thế nào. Chúng ta lại ngồi trò chuyện thêm một lúc, ta chờ mãi vẫn không thấy An Hiên hay An Ninh quay lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thấy thời gian cũng không còn sớm, mà buổi chiều còn một tiết học gần chạng vạng, ta quyết định quay về trường. Ta không biết rằng, khi ta vừa rời đi, An Hiên cũng vừa từ một thang máy khác bước ra, thần sắc âm u, đi thẳng về phía phòng bệnh. Khi ta băng qua đại sảnh đông đúc, chuẩn bị hướng ra cửa chính, khóe mắt chợt thoáng thấy một bóng dáng quen thuộc. An Ninh đang ngồi trên một chiếc ghế dài dưới gốc cây lớn sau trường. Không biết có phải lúc sắp xếp vị trí có sai sót hay không, mà chiếc ghế ấy lại đặt lệch hướng so với những cây khác. Cộng thêm những lùm cây thấp che phủ, nếu không để ý, rất khó phát hiện ra nơi đó. Vậy tại sao ta lại thấy được nàng? Có lẽ vì vô tình liếc qua một góc hẹp giữa những tán lá, vừa hay bắt gặp sườn mặt nàng. Ngươi trốn ở đây làm gì? Nhìn thời gian vẫn còn dư, ta không cần vội vã quay lại trường, liền nghiêng người lách qua lùm cây, đi tới bên cạnh An Ninh. Nàng nhìn thấy ta, đôi mắt vốn đã ngừng đỏ hoe lại có dấu hiệu sắp khóc lần nữa. Ta lập tức ngồi xuống cạnh nàng, vô thức giữ một chút khoảng cách, dịu giọng hỏi. Xảy ra chuyện gì? Đừng khóc. Hoa, An Ninh hoàn toàn không nghe ta nói, lập tức nhào vào lòng ta. Ta giật mình đến suýt nữa đẩy nàng ra. Ta không muốn tách khỏi ngươi. Cái tên hỗn đản An Hiên đó, hắn lấy tư cách gì bắt ta làm vậy? Lấy tư cách gì nói những lời quá đáng như thế với ngươi? Ta bất đắc dĩ cong môi cười nhẹ, vỗ vỗ lưng nàng. Ngươi đâu có tách khỏi ta vẫn ở ngay đây mà. Nàng bỗng khựng lại, sau đó thở dài, giọng nhỏ dần. Tiểu Hoa, ngươi nói cũng đúng. Ta bật cười nhìn nàng. Ngươi chẳng phải bảo sẽ không nghe lời An Hiên sao? Vậy còn rối rắm cái gì? Chúng ta sẽ không xa nhau. Nghe vậy, nàng lập tức nín khóc, ánh mắt cong cong ý cười. Ta biết mà, trên đời này, chỉ có sinh tử mới có thể chia cắt chúng ta. Câu nói đầy khí thế của nàng khiến ta bật cười ha ha. Nào có nghiêm trọng như ngươi nói chứ? Thấy tâm tình nàng tốt hơn, ta liền nhân cơ hội trấn an thêm. Trong đầu lại vang lên lời An Gia Gia. Tiểu Hoa, Hồng Ngọc Trạc đúng là có ảnh hưởng đến dương thọ người sống. Nhưng ta nghĩ, nó hẳn là một thần khí. Nó có thể cảm ứng suy nghĩ và tình cảm của chủ nhân. Với những người thân cận bên ngươi, hẳn sẽ không gây hại gì đâu. Vậy nên đừng lo lắng, cũng đừng để bụng lời thằng nhóc đó nói. Thực ra, An Gia Gia cũng không muốn An Ninh phải buồn khổ vì chuyện này. Đang định cáo từ, ta chợt nhớ ra còn có người mà mình chưa đến thăm, không khỏi thầm mắng bản thân óc heo. An Ngọc và Tư Đồ Cảnh ta còn chưa qua vấn an. Nếu không chúng ta cùng đi, tiện thể thư giãn một chút. An Ninh gật đầu, rồi lúng túng xoa xoa mặt. Nhìn bộ dạng hoàn toàn không có chút thục nữ nào của nàng, ta không nhịn được cười, lấy từ túi ra một gói khăn giấy, rút một tờ đưa cho nàng. Đại mỹ nữ, người định mang bộ mặt mèo này đi gặp An Ngọc bọn họ sao? Mặt nàng hơi đỏ lên, có chút quẫn bách rút điện thoại ra soi gương, cẩn thận lau sạch dấu nước mắt. Sau đó hít sâu một hơi, cười tươi với ta. Chúng ta đi thôi, Tiểu Hoa, lần này thật sự phải cảm ơn ngươi. Nếu không có ngươi, phán quan cũng sẽ không đến, chúng ta cũng chẳng thể được cứu dễ dàng như vậy. Ta ngồi trên ghế, vội xua tay. An Ngọc, ngươi khách khí rồi. Nếu muốn cảm ơn thì nên cảm tạ sắc quỷ, là hắn phái phán quan tới. Tư Đồ Cảnh nhìn ta với ánh mắt đầy kính trọng, khiến ta có chút không quen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu Dung Hoa ngươi không phải Diêm Vương hậu, làm sao có thể thuyết phục được Diêm Vương cử người giúp chúng ta? Đúng vậy. Trước đây Gia Gia bên kia cũng chỉ thỉnh thoảng có Hắc Bạch Vô Thường qua lại thôi. Bị bọn họ khen đến mức không biết phải phản ứng thế nào, ta đành giữ im lặng, cũng không dám ngẩng đầu nhìn họ. Nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng ta quyết định đem phần công lao này ném cho một người mà ta cực kỳ không ưa. An Hiên cũng giúp đỡ không ít. Ta không ngờ vừa nói xong, sắc mặt An Ninh lập tức xa sầm. Đó vẫn chưa phải điều kỳ quái nhất. Chuyện khiến ta khó hiểu chính là ngay cả An Ngọc cũng lộ vẻ khó chịu. Nàng rời mắt nhìn ra cửa sổ, làn gió nhẹ luồn qua khe hở nhỏ, thổi lay những cánh hoa tươi trong bình, khiến chúng đung đưa theo nhịp điệu vô hình. Hắn rốt cuộc cũng chịu quay về, bỏ được mà trở lại, tên tiểu tử thúi này. Giọng điệu An Ngọc pha lẫn nghiêm khắc trách móc, nhưng lại mang theo sự thân thiết chỉ người nhà mới có. Có tài giỏi đến đâu thì sao? Không chịu trở về nhà. Vậy đối với An Gia mà nói, hắn có ý nghĩa gì chứ? Nàng cười lạnh đầy châm chọc, bất quá cũng chỉ là một kẻ xa lạ chung dòng máu mà thôi. Ta ngây người trước những lời sắc bén ấy, không ngờ An Ngọc dịu dàng thường ngày lại có thể nói ra những câu trực diện đến vậy. Lời nói tuy chói tai, nhưng lại khiến người ta không thể phản bác. An Ninh như bị khơi dậy ký ức, lập tức thêm mắm dặm muối kể lại chuyện vừa rồi. Người nói xem, hắn có quá đáng không? Ta chỉ không nghe lời hắn thôi mà cũng khiến hắn nổi giận. Ta cứ muốn đối nghịch với hắn đấy, thì sao nào? Ta bất đắc dĩ lắc đầu, không biết nên khóc hay cười. Tính tình An Ninh quả nhiên chẳng thay đổi chút nào, vẫn ngang bướng như thế. Vừa lúc ta nghĩ An Ngọc, với tư cách biểu tỷ, sẽ tượng trưng lên tiếng khuyên nhủ đôi câu, ai ngờ nàng lại giơ nắm tay, kích động nói với An Ninh. Ta ủng hộ ngươi, ngàn vạn lần đừng để tên tiểu tử thúi kia ảnh hưởng. Chính ngươi mới là người quyết định. Tư Đồ Cảnh nhìn kiều thê nhà mình đột nhiên trẻ con như vậy, ánh mắt đầy sủng nịch, lặng lẽ thở dài. Ta ta đoán chừng trong lòng hắn đang tán thưởng An Ngọc, kiểu như lão bà của ta đáng yêu quá đi mất, nghĩ tới thôi cũng đủ khiến ta ê răng. Ở lại phòng bệnh của An Ngọc và Tư Đồ Cảnh một lúc, thấy thời gian không còn sớm, ta vừa vặn đón chuyến xe buýt để về trường. An Ninh, ngươi cũng nên quay lại học đi, trốn mãi sẽ bị đánh rớt môn đó. Ta giúp ngươi lưu ý rồi. An Ninh rũ mắt, có chút thất thần. Ngày mai ta sẽ về lại ký túc xá. Thấy nàng có vẻ ủ rũ, ta xoa đầu an ủi. Đừng lo, ta đã giúp ngươi xin phép giáo thụ rồi. Dù sao cũng là chuyện gia đình, đến lúc đó chỉ cần lên phụ đạo viên làm đơn xin phép là được. Nàng đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt lộ vẻ cảm kích. Sau khi tạm biệt mọi người, ta vội chạy ra trạm xe buýt trước bệnh viện. Khi ta đến trường, thời gian vừa khớp, còn 5 phút nữa mới vào học. Xách túi đi vào phòng, ta ngồi xuống, lấy sách giáo khoa và notebook chuẩn bị buổi học. Đúng lúc này, Diệp Giao cầm túi, ngồi xuống bên cạnh ta. À, Diệp Giao, ta có chút mất tự nhiên chào hỏi. Không đợi ta nói thêm gì, nàng đã nhìn ta bằng ánh mắt cầu xin. Dáng vẻ này khiến ta hơi lạnh sống lưng, đành xấu hổ kéo khóe miệng, hỏi. Có chuyện gì sao, Dung Hoa, ta biết mình chạy đến tìm ngươi thế này thật đường đột. Hơn nữa, quan hệ chúng ta cũng không thân, cũng không tính là quen thuộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Giao lắp bắp một tràng dài, mãi vẫn chưa vào trọng tâm. Ta bật cười, ngươi cứ nói thẳng đi, muốn nhờ ta chuyện gì. Nghe vậy, mắt nàng sáng lên, kích động nắm lấy tay ta. Dung Hoa, ngươi có biết bắt quỷ không? Ta cầu xin ngươi, giúp ta một lần. Cách chương.